chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482 đính hôn điển lễ đêm trước. Chương 482 đính hôn điển lễ đêm trước cai cái quốc gia chính trị liên hôn đưa bọn họ liên lụy. Đến cùng nhau tuy rằng còn chưa công bố, nhưng đã điều động nội bộ, Sophia trong lòng tuy rằng không vui. Nhưng nếu thật muốn hòa thân, nàng thà rằng tìm một cái chính mình nhận thức cùng hiểu biết, Marty tuy rằng không thế nào có thể vào được nàng mắt, nhưng nàng có tin tưởng đem hắn ăn gắt gao, cũng coi như là hai người chi gian vận mệnh chú định chú. Định tốt duyên phận, diệt tu ở Vân Thành Thiên Cơ Tê cư nơi. Cũng tìm được rồi Thượng Quan Nguyệt Nhi, chào trở về cùng nhau tham gia Tư Đồ Phong đính hôn điển lễ, Thượng Quan Nguyệt Nhi toàn bộ hành. Trình xú một khuôn mặt chết nam nhân, mẹ nó nàng đi đâu hắn đều có biện pháp cho nàng chào trở về. Thật là đủ rồi, trong đầu đã ở kế hoạch tiếp theo đào vong, Nima còn cũng không tin chị không được. Người, Vương Bát Đản, thấy nàng lại phải đi. Diệp Thu ánh mắt lạnh lạnh giữ chặt cổ tay của nàng nói. Người đi đâu? Đi tìm Trần Thanh Thanh. Như thế nào? Không thể sao? Có thể, sau đó phái hai người bên người đi theo nàng phía sau, vừa lúc Trương Phương Phương cùng. Sophia công chúa cũng cùng đi tìm Trần Thanh Thanh. Toàn bộ trong phòng đều mau đứng đầy người, chụp ảnh chụp ảnh. Chụp ảnh chung, mỗi người trên mặt, đều tràn đầy sung sướng mỉm cười, Thượng Quan Nguyệt Nhi bị đè nén tâm tình. Bị cảm nhiễm tới rồi, trên mặt không tự giác gợi lên một nụ cười. Hướng tới Trần Thanh Thanh đi qua, Trần Thanh Thanh nhìn đến nàng. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời. Nói, Thượng Quan Nguyệt Nhi, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Sao có thể, ngươi cùng Tư Đồ Phong đính hôn điển lễ. Ta chính là bò cũng muốn bò tới a. Trên thực tế Nima nếu không phải bị Diệp Tu cấp bắt lấy mạnh mẽ mang theo tới. Nàng hôm nay là sẽ không xuất hiện, nhiều lắm phái người đưa tới hạ lễ, nhưng nếu tới. Lời nói khẳng định muốn nói đến xinh đẹp một chút, Trần Thanh Thanh nơi nào không biết nàng cùng. Diệp Tu chi gian sự tình, đều nghe Tư Đồ Phong nói qua hảo sao. Mà Tư Đồ Phong cùng Diệp Tu bọn họ chi gian, có rất ít chuyện gạt, chuyện này cũng không ngoại lệ, Thượng Quan Nguyệt Nhi ngủ xong Thiên Cơ lúc sau. Trốn chạy, đi Vân Thành tìm Thiên Cơ, còn ở Thiên Cơ cư trú địa phương tìm người che lại gian nhà ở. Tính toán làm hàng xóm tới, cũng coi như là thiên hạ đệ nhất đại kỳ ba, Thiên Cơ lấy nàng không có biện pháp, nhưng lại vẫn là mỗi ngày tiếp tục cùng chiếu cố hắn thôn cô nị oai tại cùng nhau, cũng không biết là thật sự vẫn là cố ý, cho nên Thượng Quan Nguyệt Nhi thuần túy là đi tìm ngược. Cũng may mắn Diệp Tu tìm được nàng đem nàng mang theo trở về, bằng không mẹ nó nàng chính là đã từng luẩn quẩn trong lòng nháo quá tự sát người, vẫn là bởi vì hôm nay trận này đính hôn điển lễ một cái. Khắc nam chính, phỏng chừng Diệp Tu nếu là từ Tư Đồ Phong trong miệng biết được tin tức này. Tuyệt đối sẽ ghen phát cuồng, nàng hướng về phía nàng vẫy vẫy tay nói. Tới. Chụp cái chiếu lưu niệm, hảo lạc, hai cái cực phẩm đại mỹ nữ đứng chung một chỗ chơi tự chụp. Kia hình ảnh quá mỹ, quả thực không nỡ nhìn thẳng, luôn có như vậy vài phần. Tình cảm mãnh liệt tràn đầy không khí, làm người không tự giác ảo tưởng hết bài này đến bài. Khắc chụp xong chiếu lúc sau, Thượng Quan Nguyệt Nhi tràn ngập thành ý khích lệ nói. Nhà đầu thúi, trước kia ta chưa bao giờ thừa nhận ngươi so với ta lớn lên mỹ. Mẹ nó ta hiện tại cư nhiên thừa nhận, quả thực 36 độ vô góc chết sao, chụp ảnh góc độ nào chụp đều mỹ, người cũng coi như là cái cực phẩm, Trần Thanh Thanh khiêm tốn nói. Nào có như vậy khoa trương, người chụp ảnh không cũng đặc biệt mỹ sao, cùng ngươi vô pháp so, Nạp Lan Y thấy. Nhịn không được nói, được rồi, hai người cũng đừng cho nhau thổi phồng. Đây là muốn đẩy ta cái này kinh thành bốn Mỹ xếp hạng đệ tam đại Mỹ nữ với chỗ nào a? Nima nàng bản nhân khá xinh đẹp, nhưng một phách chiếu liền sẽ có vẻ mặt đại, rất có vài phần đáng yêu hương vị, Trần Thanh Thanh cười nói. Hảo, đính hôn điển lễ lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta tới chụp một chương chụp ảnh chung đi. Hảo hảo hảo, cùng nhau chụp một chương. Ta muốn tẩy ra tới bỏ vào tà album chân quý lên, rất nhiều năm về sau. Này sẽ trở thành các nàng niên thiếu khi tốt đẹp nhất ký ức, bên này náo nhiệt phi phàm. Bên kia Lục Cảnh Dương trong phòng, chỉ có Mạc Cẩm Ương một người, còn có một vị tạo hình sư tự cấp nàng thượng trang, toàn bộ trong phòng đều thoạt nhìn thực quạnh quẽ, bất quá không quan hệ. Mạc Cẩm Ương cũng không để ý này đó, lập tức chính là nàng trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời. Khắc nàng đời này không cần rất nhiều bằng hữu, cũng không cần rất nhiều thân nhân. Có Lục Cảnh Dương một cái liền đủ rồi, hắn quả thực chính là nàng trong cuộc đời một đạo quang minh. Chiếu sáng nàng toàn bộ thế giới, ở nàng nhất tuyệt vọng nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm. Là hắn xuất hiện cứu vớt nàng, làm nàng có thể thấy thượng mẫu thân cuối cùng một mặt, vô luận là bởi vì cảm ơn, vẫn là bởi vì tình yêu. Nàng cuộc đời này chỉ cần hắn một người, đời này lớn nhất nguyện vọng. Chính là nguyện đến một người tâm đầu bạc không xa nhau, tuy rằng biết hắn trong lòng có người. Mà người kia chính là Trần Thanh Thanh. Cái này lời thề sẽ rất khó đạt tới, nhưng nàng nguyện ý thủ vững. Cả đời, chàng tốt nhất, tạo hình sư đột nhiên nói. Lâm Đạt công chúa, ta bụng có chút đau. Trước buồng vệ sinh, ngày trước chờ một lát trong chốc lát thảo. Đi thôi, rồi sau đó. Tạo hình sư rời đi, nàng đối với gương ngồi, kiểm tra chính mình trên mặt trang dung. Bỗng nhiên trong gương xuất hiện một người khác cùng nàng có giống nhau như đúc khuôn mặt nàng. Không kịp kinh ngạc ra tiếng, cả người đã bị người bưng kín miệng, sinh sôi che hôn mê bất tỉnh, ni ma. Ta đính hôn điển lễ A. Đây là nàng trong đầu cuối cùng một tia ý thức trước gương. Một cái khác cùng Mạc Cẩm Ương có giống nhau như đúc mặt nữ nhân. Khóe miệng gợi lên một mặt ác độc tươi cười, nàng nhanh chóng bò hết Mạc Cẩm Ương trên người quần áo. Đổi đến chính mình trên người, rồi sau đó đem Mạc Cẩm Ương tàng tới rồi giường phía dưới. Không mấy cái giờ thời gian, nàng là vẫn chưa tỉnh lại, mà này mấy cái giờ thời gian. Vậy là đủ rồi, tạo hình sư từ trong phòng vệ sinh thượng xong WC ra tới. Nhìn đến Mạc Cẩm Ương kia một khắc, trên mặt không khỏi một trận kinh ngạc. Lâm Đạt công chúa. Người mạt, Mạc Cẩm Ương lạnh lùng nói. Này trang hóa đến xấu đã chết, còn có tóc, ta không thích, liền hủy đi, trang dung cũng tẩy rớt. Người cho ta một lần nữa hóa, tạo hình sư trong lòng ủy khuất cực kỳ. Nima vừa mới còn nói rất không tồi đâu. Công chúa điện hạ ghê gớm a, nhưng lại không dám đắc tội. Chỉ có nghẹn khuất tiếp tục cho nàng một lần nữa hóa một lần. Làm tốt tạo hình, Mạc Cẩm Ương nhìn trong gương chính mình khéo léo trang dung. Khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười, này mặt cười. Làm tạo hình sư thoạt nhìn thấm người cực kỳ, như thế nào cảm giác cả người đều như là thay đổi một. Người giống nhau đâu. Mạc Cẩm Ương sợ làm cho hoài nghi, nói, có thể, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, rời đi đi, là, Lâm Đạt công chúa, rồi sau đó ninh hóa trang bao. Vẻ mặt nghẹn khuất rời đi, Mạc Cẩm Ương lấy ra di động. Đã phát điều tin nhắn đi ra ngoài, nội dung vì. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời nghe theo hiệu lệnh, bên kia một cái xa lạ dãy số lập tức hồi phục. Hảo, ngoài cửa. Một đám Mạc Cẩm Ương chuyên trúc bọn bảo tiêu đều không hề có nhận thấy được các nàng công chúa. Điện hạ đã thay đổi người, nàng đối với gương lại chiếu trong chốc lát. Rồi sau đó kéo ra cửa phòng, đi ra ngoài, đối với ngoài cửa tiêu bảo nói. Ta mau chân đến xem hôm nay một vị khác tân nương tử chuẩn bị tốt không có. Hết chương.